Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, sân trường việc vặt. Giữa trưa, Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận sóng vai bước chậm tại trong sân trường. Lâm Trác Vận quay đầu lại ngó ngó vài mét xa Bảo Tiêu. Nhịn không được nói, đột nhiên nhiều người đi theo, rất không được tự nhiên. Trong trường học nên vậy không có nguy hiểm à? Ai nói đắc chuẩn? Trước thích ứng một chút. Tống Duy Dương nói. Lâm Trác Vận nói. Ý của ta là nói. Lúc ở nhà, ở trường học thời điểm, có thể cho hắn hơi chút cách xa một ít. Đi ra ngoài lại tùy thân bảo vệ cũng được à hát. Tống Duy Dương cười nói. Được rồi, trong trường học tựu 10 mét khoảng chừng gì đó. Tống Duy Dương trở về phân phó vài câu. Hồng Vĩ Quốc lập tức lui ra phía sau. Hai mắt cảnh giác dò xét bốn phía tình huống. Đầu năm nay thật sự siêu cấp nguy hiểm. Đoạt xe lửa, đoạt ra thuê đám án kiện nhiều lần phát. Thậm chí cướp ngân hàng đều lúc có xuất hiện. Mượn nào đó tỉnh lỵ thành thị mà nói. Theo năm 1997 đến năm 1999. Ngân hàng cướp bóc án tựu bạo phát nổi lên bốn phía. Trong đó hai khởi án kiện lại phát sinh ở cùng trong một tuần. Lâm Châu bên kia, hôm nay có vị gọi Trần Hạc Cao Phú Đấu Đại Sư đang tại gặp may. Hắn tự nghĩ ra cái gọi là không hạn chế đánh tay đôi thuật. Xây dựng học tập lớp quảng thu đồ đệ đệ. Trong đó đại bộ phận đệ tử đều là tài xế xe taxi. Vì sao? Bởi vì xe taxi cướp bóc án quá nhiều, lái xe đám bọn họ không thể không học tập phòng thân kỹ năng. Trần Hạc Cao chỗ truyền thụ cho võ nghệ, lại bị người đùa giỡn xưng là chó điên quyền pháp. Chính là bệnh tâm thần đồng dạng oa oa kêu to, quơ lấy thuận tay ra hỏa tửu xông đi lên, đâm mắt, đá đũng quần, chảo tóc, cắn cổ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Các đệ tử còn cần học tập nhập môn tâm pháp, hình pháp. Tức tại tình huống nào hả? Đem kẻ bắt cóc giết chết lộng kiếm tàn thuộc về đang lúc phòng vệ. Tùy tiên mang theo cái gì vũ khí không bị coi là quản chế khí giới. Nhà khác đồ đệ, đánh bao cát chính là đánh bao cát. Uy phong lẫm lẫm, khí thế kinh người. Trần thị môn đồ đang luyện tập đánh bao cát thời điểm. Chính là xông đi lên ôm lấy bao cát, đầu gối không ngừng đỉnh, hàm răng cắn bao cát không buông miệng. Tiếp qua vài năm, Trần Hạc Cao nào đó vị đệ tử, liền đem leo lên pháp chế tiết mục. Cái này đệ tử đang đợi xe thời điểm, phát hiện có người giấu nghề cơ. Hắn lập tức tại chỗ quát bảo ngưng lại, gồm giấu nghề cơ ăn cắp đẩy ra, những kia bới ra trong lòng bàn tay oán hận. Một cái cầm dao găm, một người cầm côn gỗ, một nhân thủ không trở lại đến báo thù. Một đối ba, hơn nữa bị vây, cái này đệ tử vừa đánh vừa lui. Vài cái sẽ đem tay không kẻ bắt cóc đánh chạy, lại đang tránh đi dài hai thước côn gỗ tập kích hậu. Vây quanh nhà ga biển quảng cáo đằng sau, móc ra một cái kéo cầm giữ đao kẻ bắt cóc cho chọc tử. Đón lấy càng làm cầm côn gỗ kẻ bắt cóc chọc thành trọng thương. Cuối cùng phán định vì đang lúc phòng vệ. Cái này là Trần Thị không hạn chế đánh tay đôi. Bởi vì học tập người phần đông. Thậm chí có hiệu thấp xuống Lâm Châu xe taxi cướp bóc vụ án phát sinh sinh tỷ lệ. Hơn nữa, Trần Hạc Cao bản thân tại năm 2016. Còn bị chiết tỉnh Vũ Cảnh Trung đoàn Bộ Tư lệnh đặc biệt mời làm chống khủng bố đặc biệt chiến. Đánh tay đôi kỹ năng tổng chỉ đạo. Dưới bóng cây, Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận dựa lưng vào nhau. Đều tự cầm trong tay lấy một quyển sách. Đắm chìm trong vào Đông Noãn Dương chính giữa. Người luận văn tốt nghiệp. Nghĩ kỹ viết cái gì sao? Lâm Trác Vận buông sách hỏi. Tống Duy Dương cười nói. Còn sớm lắm, không nóng nảy, Lâm Trác Vận nói, tốt nghiệp về sau, ngươi là trở lại Dung Bình tọa trấn Hỷ Phong công ty. có lẽ hay là ở lại Thịnh Hải bên này Thần Châu khoa học kỹ thuật. Tống Duy Dương nói, không biết, càng có khả năng là đầy đất chạy. Lâm Trác Vận cười nói, ta cảm thấy Đắc Thịnh Hải cũng không tệ lắm, nếu không chúng ta kiếm tiền mua phòng nhỏ a. Tống Duy Dương nói, tốt, đặt cọc một người ra một nửa, mỗi tháng cùng một chỗ còn vay, cứ quyết định như vậy đi. Lâm Trác Vận cười đến rất vui vẻ, từ ngày mai trở đi, ta muốn nhiều ghi một ít văn vẻ đóng góp, đem phòng ở đặt cọc trả tiền kiếm được tay, cố gắng lên. Tống Duy Dương khích lệ nói, ngoại trừ thường xuyên miễn phí ăn ở tại quán cà phê. Lâm Trác Vận thật đúng là không có tìm Tống Duy Dương cầm qua tiền. Tại kinh tế phương diện, Lâm Trác Vận được chia rất rõ ràng. Nàng ở trường học tất cả tiêu dùng đều là mình lợi nhuận. Trước kia tại Dung Bình cùng Thịnh Hải làm lão sư tích lũy chút ít. Cho Hỷ Phong đồ hộp đập quảng cáo cũng là một số. Những số tiền này đến bây giờ còn không có xài hết. Về phần ghi văn vẻ lợi nhuận tiền nhuận bút, nói giỡn mà thôi, Lâm Trác Vận ngược lại viết không ít, đáng tiếc muốn phát biểu rất khó khăn. Nàng dứt khoát tất cả phát đến online, tại siêu hồ nói chuyện phiếm thất cùng văn học khối đều có phần có danh tiếng. Cũng chỉ là có danh tiếng, căn bản lợi nhuận không đến tiền, có đôi khi Lâm Trác Vận cũng trong nội tâm không có ngọn nguồn nhi. Nàng cảm giác mình rất bình thường, mà Tống Duy Dương quá ưu tú. Nói không chừng ngày nào đó cái này đoạn cảm tình tựu đi vào ngõ cụt. Tùy duyên a, hiện tại vui vẻ là tốt rồi. Phiền não lưu đến sau này hãy nói. Ồ, bên kia Chu Chính Vũ giống như tại cùng bạn gái cãi nhau. Lâm Trác Vận chỉ vào xa xa nói. Nhao nhao tựu nhao nhao quá, sớm thói quen. Tống Duy Dương không hề hứng thú. Năm nay đã muốn năm bốn, chương trình học thiếu rất nhiều. Trong túc xá huynh đệ cũng đại khái chọn xong đường ra. Vương Ba muốn tham chính, hơn nữa ý định ở lại Thịnh Hải. Bất quá cha mẹ hy vọng hắn trở về gia tộc đương làm nhân viên công vụ. Lý Diệu Lâm nhất định là phải về Lỗ Tỉnh. Hắn người này không có gì truy cầu, mỏ dầu công nhân viên chức đệ tử không lo đường ra. Hơn nữa hắn danh giáo tốt nghiệp, đến mỏ dầu hơn phân nửa trôi qua làm dịu. Bành Thắng Lợi cùng Tống Duy Dương từng có một phen trường đàm. Hắn nói xong nghiệp về sau muốn vào Hỷ Phong làm tiêu thụ, rèn luyện vài năm trở ra mình làm sinh ý. Nhiếp Quân không cần phải nói rồi. Nổi danh khoa học viễn tưởng tác giả, nhất bộ, sinh hóa nguy cơ, đủ hắn tiêu sái vài năm. Người này chuẩn bị tốt nghiệp về sau tựu đi du lịch. Vừa đi học một bên sáng tác một bên đọc đã mắt non sông cảnh tượng. Còn đánh tính toán tại Trung Nam Sơn đáp cái tiểu phòng ở ẩn cư tị thế. Về phần Chu Chính Vũ, ha ha, trong nhà sớm sắp xếp xong xuôi. Ra nước ngoài học đào tạo sâu, Anh Quốc bên kia 2 năm có thể cầm thạc sĩ văn bằng. Người này tại trong đại học đã muốn thay đổi 5 người bạn gái. Bạn gái đầu tiên là học tỷ, tại học tỷ tốt nghiệp lúc liền phân ra, xem như hắn đàm đắc nhất rất nghiêm túc một lần. Về sau 4 người bạn gái, cả giống như chơi đồng dạng, mỗi đoạn cảm tình chia đều không cao hơn 3 tháng. Bất quá Chu Chính Vũ gặp được phiền toái, hiện giữ bạn gái thuộc về quấn quýt chặt lấy loại hình. Không phải hắn nói chia tay có thể phần. Lão Chu, đi, cùng một chỗ chơi bóng đi. Chu Chính Vũ cười ha hả chạy tới. Tống Duy Dương còn không có đáp lại, Chu Chính Vũ bạn gái cũng đã đuổi theo. Túm ở hắn tay áo nói, hôm nay phải nói rõ ràng, người rốt cuộc có ý tứ gì? Chia tay a hát, chúng ta tính cách bất hòa, 3 ngày 2 đầu cãi nhau, tốt tụ tốt tán nha, làm gì ướt át bẩn thỉu. Chu Chính Vũ bực bội nói, ngươi nói bậy, mỗi lần cãi nhau đều là ngươi cố tình gây sự, đến cuối cùng cũng là ta theo ngươi. Nữ hài tử tức giận đến muốn khóc. Chu Chính Vũ cả giận nói, ngươi có hết hay không? Không để yên, nữ hài tử chỉ vào lầu dạy học phương hướng, ngươi nếu là dám theo ta chia tay, ta liền cho từ trên nóc lầu nhảy đi xuống. Chu Chính Vũ cười lạnh, ngươi ngược lại nhảy a hát, đừng chỉ nói không luyện, nhảy tựu nhảy, ngươi đừng hối hận. Nữ hài tử trong chớp mắt chạy đi, ai hối hận ai là cháu trai. Chu Chính Vũ không ăn uy hiếp, nữ hài tử càng chạy càng xa, mơ hồ tựa hồ thật sự vào lầu dạy học. Chu Chính Vũ có chút sợ, ta chửi con mẹ nó chứ, không biết thật sự nhảy lầu à. Lâm Trác Vận trừng mắt liếc hắn một cái, còn không mau đi, muốn ồn ào tai nạn chết người rồi. Ta chửi con mẹ nó chứ, ta chửi con mẹ nó chứ, ta chửi con mẹ nó chứ. Chu Chính Vũ sợ tới mức da đầu run lên, trong chớp mắt điên cuồng chạy. Lâm Trác Vận đối với Tống Duy Dương nói, chúng ta cũng đi xem. Không cần phải, Tống Duy Dương nhìn có chút hả hê mà cười nói, cô bé kia, ta cũng vậy tiếp xúc qua mấy lần, không phải ngốc núp nít con cừu nhỏ, nội tâm khá nhiều loại. Chu Chính Vũ lần này sợ là gặp được đối thủ, đáng đời cái này cháu trai không may. Hồng Vĩ Quốc cầm điện thoại, đột nhiên đi tới nói, lão bản, đệ đệ của ta đến Thịnh Hải. Tống Duy Dương nói, lại để cho hắn trực tiếp đánh xe đi trường Dương Cốc. Thần Châu khoa học kỹ thuật công ty bên kia sẽ an bài. Trước làm tốt trước huấn luyện, tạm thời chỉ có thể làm dây chuyền sản xuất công nhân. Lại để cho hắn hào hào học tập, đồng dạng cơ hội hắn so người khác lại càng dễ tìm được đề bạt. Ngày nào đó thăng chức đương làm ngành quản lý kinh doanh cũng có thể. Nhưng nếu là hắn không muốn phát triển, hoặc là năng lực chưa đầy, vậy thì cả đời đương làm công nhân a. Cảm ơn lão bản chiếu cố, Hồng Vĩ Quốc nói. Hồng Vĩ Quốc cảm thấy hiện tại thời gian thật không sai. Trong nhà đã muốn lo toan không lo, chính hắn vừa lên tốp tựu phối điện thoại. Ngoại trừ cá nhân tự do thời gian quá ít bên ngoài, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Thậm chí bà chủ còn nói muốn giới thiệu với hắn bạn gái. Tống Duy Dương cười nói, ngày mai đi phố Đông nghịch súng, ta hẹn vài người bằng hữu, đến lúc đó người bộc lộ tài năng, không có vấn đề. Hồng Vĩ Quốc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.